bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 163. 2. Lâm Kiến Lộc mưu tính sâu xa sấm rền gió cuốn. Nói cho Diêm Hàn một nhà châu báu công ty. Kỳ thật sớm tại đầu mấy ngày trước đã kêu luật sư đem văn kiện nghĩ ra tới. Chỉ cần Diêm Hàn ký cái tên là được. Đột nhiên phất nhanh đại ca còn có chút khẩn trương. Như thế nào cũng không chịu cầm kia chi bút ở văn kiện thượng viết xuống tên của mình. Thẳng đến Lâm Kiến Lộc dùng bình tĩnh mà ngữ khí đem hắn trong tay đã tiếp quản cùng sắp tiếp quản. Sản nghiệp đều cấp Diêm Hàn nhắc mãi một phen, cũng như đã từng hắn vung tiền như rác, ở phát sóng trực tiếp trang web thượng điên cuồng đánh thưởng bị Diêm Hàn phát hiện khi. Đối hắn nói, thật không tính cái gì, giống nhau. Diêm Hàn, ngoặc kép, đến nỗi vì cái gì nghĩ tới phát sóng trực tiếp này cha nhi. Kia còn không phải bởi vì vừa mới Đại Lâm ca cho hắn kiểm kê chính mình trên tay sản nghiệp khi. Nhắc tới, hắn đồng thời cũng ở trưởng quản một ít phát sóng trực tiếp trang web. Cái gọi là trưởng quản, chính là chỉ Lâm gia kỳ thật là những cái đó trang web phía sau màn đại lão. Mà cái gọi là, một ít, nói còn lại là hiện tại như cũ chính nhiệt, thế chính đủ năm đại phát sóng trực tiếp trang web chung. Lâm gia có được kỳ thật không ngừng một nhà, theo Lâm Kiến Lộc theo như lời. Phát sóng trực tiếp mới vừa hứng khởi thời điểm Lâm gia liền phát hiện này trong đó tiềm lực. Nhanh chóng tổ kiến một nhà công ty làm phát sóng trực tiếp trang web. Mà làm cái gì còn khai không chỉ một nhà, này liền đề cập đến tranh đoạt thị trường chiếm hữu suất vấn đề. Nghe nói là tư bản thị trường thường quy thao tác, Diêm Hàn, ngoặc kép, cho nên, Diêm Hàn mở to hai mắt nhìn. Ta đạt được học bá phát sóng trực tiếp hệ thống đồng thời mấy đại trang web liền không hẹn mà cùng. Mà mở học tập cái này phân loại, là ngươi làm, Lâm Kiến Lộc thành thật lắc đầu, là chủ thần là money ngươi kích phát giả thiết, thế giới đi theo ngươi làm ra tương ứng điều chỉnh mà thôi, kia năm đại trang web liên hợp tổ. Chức học bá tranh đoạt chiến, cái này hẳn là sẽ không theo ngươi không quan hệ đi. Diêm Hàn hỏi là hỏi như vậy, nhưng ngữ khí gian đã cũng đủ khẳng định, chuyện này chính là cùng hắn có quan hệ. Lâm Kiến Lộc, ngoặc kép, Diêm Hàn cũng không ngốc, thấy Lâm Kiến Lộc như vậy phản ứng, thực mau liền lại phỏng đoán ra một chút sự tình tới. Hàn ôm cánh tay, phía trước ta liền vẫn luôn cảm thấy nơi này đầu có việc nhi. Không lớn thích hợp, bên không nói. Liền nói học bá tranh đoạt chiến kia tam vạn nói đề kho vừa lúc là cao trung thời kỳ yêu cầu năm. Giữ sở hữu tri thức điểm, nói, Diêm Hàn nhìn phía Lâm Kiến Lộc, biểu tình vô tội mà lại khẳng định, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Vì cái gì cố tình là cao trung tri thức? Liền tính suy xét đến mặt hướng quần thể, khảo thí đề mục ra cao trung tri thức điểm nhất thích hợp. Nhưng kia tam vạn nói để trang web là từ đâu nhi làm. Sau lại 2 năm học bá tranh đoạt tái mỗi năm cứ theo lẽ thường tổ chức. Mà kia gần tam vạn nói để kho đề cũng bị tiếp tục sử dụng đến nay. Rất ít có người sẽ vì tam vạn đồng tiền giống Diêm Hàn giống nhau đem này đó đề mục toàn bộ nắm giữ. Mặc dù có ý tưởng cũng không hoàn toàn có thể làm được. Cho nên cũng liền không có người có giống hắn như vậy khắc sâu thể hội. Kia đề kho chung đề mục khó khăn gãi đúng chỗ ngứa. Không nhiều không ít, chính chính hảo hảo chính là cao trung cái này giai đoạn sở muốn nắm giữ tri thức điểm khó dễ trình. Độ, tinh chuẩn đến cơ hồ không sai chút nào. Nếu chỉ là đề cập đến cao trung tri thức điểm hắn đương nhiên sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng sau lại càng về sau học. Hắn đối cao trung tri thức nhận chi càng là gia tăng. Loại này chiều sâu chiều rộng đều vừa lúc gián sát cảm giác liền càng là làm hắn khiếp sợ. Trên thực tế hiện tại đã đem cao trung toàn bộ tri thức điểm đều thu vào trong túi Diêm Hàn hoàn. Toàn dám nói, nếu có một cái sắp tham gia thi đại học học sinh có thể đem này tam vạn nói đề kho chung đối ứng. Văn lý khoa đề mục hoàn toàn xuất thấu. Hiểu được, kia hắn thi đại học nhất định sẽ không có cái gì đại vấn đề. Cho nên vấn đề liền tới rồi. Này đề kho rốt cuộc là chỗ nào tới? đến tột cùng là ai ra đề. Trước kia Diêm Hàn còn nghĩ trăm lần cũng không ra, chỉ tưởng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, mà khi biết Lâm Kiến Lộc cùng trang web móc nối khi khởi. Loại này nghi hoặc liền nháy mắt giải khai, trừ bỏ hắn còn có thể có ai. Đề kho thật là ta viết, Lâm Kiến Lộc thoải mái hào phóng mà thừa nhận. Lúc trước chuẩn bị mở thời gian quá khẩn trương, rất nhiều địa phương an bài đến độ không đúng chỗ, chủ sự phương lại yêu cầu một cái đề kho, cho nên ta liền là money ân, Diêm Hàn gật đầu. Kia trang web như thế nào đột nhiên quyết định muốn làm một cái học tập phương diện thi đấu? Lâm Kiến Lộc, mở rộng tuyên truyền, nàng Nga, nhưng ta nhớ rõ ngay từ đầu thời gian thật chặt, ta không kịp soát xong sở hữu đề mục. Sau đó liền nhận được thi đấu sau này hoãn lại nửa tháng thông chi. Ngươi nói đây là không phải quá xảo, giống như ông trời đều ở giúp ta cảm giác, cùng Đại Lâm ca hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn nhau nửa ngày. Diêm Hàn đột nhiên bị Lâm Kiến Lộc hướng trong lòng ngực lôi kéo. Nguyên bản ôm cánh tay tư thế rốt cuộc duy trì không được. Hắn cả người đều nửa ngã quỵ Đại Lâm ca thon dài hai chân thượng. Bị khống chế còn không tính xong, Lâm Kiến Lộc lại vừa ra tay, Diêm Hàn cả người liền cùng vặn vẹo thật lớn sâu lông giống nhau. Hắn ha ha ha mà cười, toàn bộ phòng đều quanh quẩn nổi lên một mảnh vang dội mà lại sang sảng tiếng cười. Đại ca không sợ trời không sợ đất, trên người thậm chí cũng chưa cái gì ngứa thịt, chỉ trừ bỏ xương sườn kia một khối, cũng không biết là chúng cái gì ta. Mỗi lần bị người sờ chỗ đó hắn đều sẽ cảm thấy ngứa. Ngứa trời cao, sẽ khống chế không được mà vặn vẹo thân hình cùng chu lên. Mà như vậy bí mật vị trí, tại như vậy thời gian dài sớm chiều ở chung chung cũng đã bị Lâm Kiến Lộc phát hiện. Sơ thấu, hắn Đại Lâm ca hiện tại chỉ cần giơ tay, Diêm Hàn liền không có cách nhi. Hành hành hành ta sai rồi, ha ha ha. Ta không bao giờ ép hỏi ngươi, ta thật sai rồi, ai nha ta mà ơi a. Chịu đựng một phen nghiêm khắc khổ hình về sau, Diêm Hàn nước mắt đều cười ra tới. Hắn ghé vào Lâm Kiến Lộc trên người không thể động, hoàn toàn cười đến không có sức lực. Lâm Kiến Lộc có điểm khí cũng có chút bất đắc dĩ. Nhưng càng có rất nhiều bị âu yếm người kia cực cụ sức cuốn hút tiếng cười làm cho tức cười. Hắn rốt cuộc thừa nhận nói. Ta lúc ấy nhìn đến một cây gân ở trước màn ảnh vẫn không nhúc nhích mà soát một ngày đề. Liền đau lòng, lúc này có thể sao? Cho nên nói, Diêm Hàn vẫn là có điểm há hốc mồm, ngươi thật là vì ta. Đề kho từ cao trung tri thức điểm trúng tuyển là kế hoạch vốn dĩ liền định tốt. Ta chỉ là làm này đó đề mục càng thêm tiếp cận đại cương mà thôi, Lâm Kiến Lộc khôi phục phong. Khinh vân đạm, lại bắt đầu nghiêm trang dõng dạc, đến nỗi về phía sau kéo dài thời hạn nửa tháng, chỉ là vì cho mỗi danh tuyển thủ dự thi sung túc chuẩn bị thời gian mà thôi, hắn nói nhiều như vậy. Ý ngoài lời chính là tuy rằng này đó tình huống đều là vì Diêm Hàn suy xét mà làm ra thay đổi, nhưng lại sẽ không ảnh hưởng thi đấu công bằng tính, ngược lại cũng cho mặt khác tuyển thủ càng nhiều cơ hội. Lâm Kiến Lộc chính là như vậy, thiện lương, chính trực, rồi lại không cứng nhắc, từ Diêm Hàn hiện tại góc độ này xem qua đi, có thể thấy Đại Lâm ca ngạnh lãng lại hoàn mỹ company hắn liền lấy như vậy góc độ lâu như vậy. Lâu mà nhìn hắn, khiếp sợ với trên đời này sao lại có thể có như vậy hoàn mỹ người. Lại khiếp sợ với người như vậy thế nhưng là thuộc về hắn. Có tài đức gì, Diêm Hàn đột nhiên ngồi dậy. Cảm thấy chính mình hẳn là tiếp tục nỗ lực, hắn loại này phàm phu tục tử muốn đứng ở Đại Lâm ca bên người. Căn bản không có thời gian dùng để mê mang. Lâm Kiến Lộc, ngoặc kép chấm hỏi, Diêm Hàn phấn khởi biểu hiện ở lợi dụng cái này nghỉ hè nhàn rỗi. Nỗ lực học tập thương trường thượng các loại giao tế cùng kinh doanh môn đạo. Dùng hơn 10 ngày thời gian dày đặc khảo sát thị trường. Hắn phát hiện này niên đại vẫn là dịch vụ, ngành giải trí nhất nhiệt, mà Lâm gia tại đây phương diện nắm giữ tài nguyên là được trời ưu ái. Cho nên nỗ lực kinh doanh phát sóng trực tiếp trang web. kinh doanh Lục Tuyên giải trí công ty hẳn là chính là bọn họ hiện tại sở phải làm trọng trung chi. Trọng, Thiên đuổi kịp khoảng thời gian trước Lục Tuyên đối thủ một mất một còn Thiên Hoa chợt đối Lục Tuyên khởi xướng công kích, hoa giá cao tiền cộng thêm hỗ trợ chi trả tiền vi phạm hợp đồng đào đi rồi Lục Tuyên số tiền lớn. Bồi dưỡng tân tấn tiểu sinh Tiết Thần Khải, không chỉ có mang đi Lục Tuyên đại lượng tài nguyên, phía trước Lục Tuyên vừa mới vì Tiết Thần Khải báo danh tham gia game show cũng tùy theo ngâm nước. Nóng, Thiên Hoa là sớm có dự mưu. Tiết Thần Khải cự tuyệt tham gia này đương game show trực tiếp ký xuống cao thù lao đóng phim phim. Nhựa đi đóng phim điện ảnh, Lục Tuyên bên này so với hắn giả vị đại minh tinh lúc này đương kỳ lại đều mãn. Muốn tìm một vị danh khí có thể thay thế hắn, bị đài truyền hình tiếp thu người đều tìm không thấy. Cố tình kia ra đài truyền hình tuy rằng rating không thế nào cao, lại bối cảnh hùng hậu. Bị cố ý đặt ở nghỉ hè đương bá ra game show là đài truyền hình kế hoạch đã lâu. Tính toán nhân cơ hội này truyền hình tiết mục, lựa chọn tham gia khách quý một kiểu đều là thanh danh vang dội tiểu thịt tươi. Tuyên truyền đã sớm làm, quảng cáo cũng đã đánh đi ra ngoài. Tiết Thần Khải đột nhiên vắng họp này đã không phải vì ước phạt tiền vấn đề. Tình huống hiện tại là nếu Lục Tuyên tìm không thấy thích hợp người thế thân tắc rất có thể muốn thừa nhận phóng điện coi đài bồ câu nghiêm trọng hậu quả. Đối mặt như vậy cực đoan tình huống Lục Tuyên quản lý tầng chỉ có thể đăng báo cấp hội đồng quản trị. Hy vọng các đại lão ra mặt tắt đài truyền hình phương diện lửa giận. May mắn thế nào, Lâm Kiến Lộc làm Lâm ra đại biểu. Ngày đó đi Lục Tuyên khai hội đồng quản trị thời điểm Diêm Hàn vừa lúc đi theo. Lại vừa lúc ở nghỉ ngơi khu biên chờ Lâm Kiến Lộc biên xem di động thời điểm bị Lục Tuyên đương ra. Người đại diện phát hiện, người quản lý Hồng Tỷ là vòng chung một đường lão nhân vật. Xem người ánh mắt độc ác, chưa bao giờ có trông nhầm thời điểm money mà cơ hồ đang xem thấy Diêm Hàn ánh mắt đầu tiên thời. Điểm khởi, nàng trong lòng liền có một thanh âm ở nói cho nàng. Lục Tuyên lúc này được cứu rồi. Nàng hoài vô cùng kích động tâm tình mà lại tiểu tâm cẩn thận mà đi theo Diêm Hàn nói hai câu lời. Nói sau, liền nghiêng ngả lảo đảo mà gõ vang lên cổ đông phòng họp đại môn. Ở đông đảo tư bản đại lão nhìn chăm chú hạ, kiên định mà tỏ vẻ, bên ngoài tên kia tiểu đồng học hoàn toàn có thể thay thế được Tiết Thần Khải tham gia game show. Nga ta thiên, Lục Tuyên khi nào ký như vậy một cái vưu vật. Ta thế nhưng hiện tại mới phát hiện, vừa mới Hồng Tỷ đi tìm Diêm Hàn nói bóng nói gió do hỏi hắn thân phận. Diêm Hàn ở, là Lâm Tổng vị hôn phu tới bồi Lâm Tổng mở họp. Bởi vì hai người trước tiên nói tốt muốn cùng đi ăn lẩu cùng chính mình đã từng ký hợp đồng Lục Tuyên, hai loại giải thích chúng tuyển đệ nhị loại, rốt cuộc không biết đối phương là cái gì thân phận. Hắn không nghĩ tùy tiện ở bên ngoài tuyên dương hắn cùng Lâm Kiến Lộc quan hệ. Không nghĩ tới Hồng Tỷ vừa nghe lời này liền kích động. Làm hắn ngồi đừng cử động, nàng lập tức quay lại, liền dẫm lên 10cm giày cao gót chạy ra nghỉ ngơi khu. Chạy hướng về phía phòng họp, ta hành nghề nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy diện mạo khí chất đều như thế hoàn mỹ hài tử. Hắn là một kiện tác phẩm nghệ thuật, không, hắn là một kiện chân bảo. Tuy rằng hiện tại không có danh khí, nhưng ta có tin tưởng, chỉ cần cấp Trần Đạo xem một cái hắn, đài truyền hình phương diện nhất định sẽ tiếp thu hắn. Hồng Tỷ kích động mà nói, vừa mới quá kích động, vội vàng tới hội báo không hỏi quá nhiều tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nàng hoàn toàn đem Diêm Hàn coi là một cái bị mai một tân nhân. Nàng ở công ty địa vị rất cao, cơ hồ sẽ không tiếp xúc đến tân nhân, sẽ như vậy cảm thấy cũng là đương nhiên, tuy rằng không rõ tên này tân nhân đến tột cùng là như thế nào bị mai một. Liền loại này tư chất đều không cho cơ hội, công ty sao có thể tồn tại loại này hiện tượng, nhưng này cũng chút nào không ảnh hưởng nàng giờ phút này kích động tâm tình. Không có sai. Đã lâu không mang theo tân nhân Hồng Tỷ đang xem thấy Diêm Hàn ánh mắt đầu tiên đã bị bốc cháy lên. Nồng hậu hứng thú, nàng thề muốn đích thân mang tên này tân nhân, ở nàng dẫn dắt cùng dạy dỗ Hạ. Nàng có tin tưởng, có thể làm tên này tân nhân trở thành tương lai giới giải trí chung nhất lóe sáng superstar. Hồng tỷ trong mắt phiếm quang mang, vốn dĩ như vậy hội đồng quản trị nàng không tư cách vào tới. Nhưng nàng năng lực thật sự là quá xuất chúng, cũng quá nổi danh, một nửa đồng sự đều nhận thức nàng, cho nàng mặt mũi, nàng nói cái gì này đó các đại lão đều sẽ đi nghe. Đi suy xét, mặt khác cổ đông bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, thấp giọng thảo luận, đại ý chia làm hai loại. Có người cảm thấy nếu Hồng tỷ nói hành, vậy nhất định hành, có thể thử sponsor. Có người tác cảm thấy hẳn là thận trọng. Nếu làm đài truyền hình bên kia sinh ra một loại Lục Tuyên 5 lần 7 lượt mà trêu đùa bọn họ cảm. Giáp vậy càng không xong, chỉ có ngồi ở hội nghị bàn phía trước nhất, cũng là tướng mạo tuổi trẻ nhất người trao mày đầu. Hỏi, người nói người là ai? Hắn trầm thấp nội liễm thanh âm một vang lên, chu vi liền tự động an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại đây vị tuổi trẻ Lâm Tổng trên người. Này! Mới vừa chạy tới khi quá kích động, Hồng tỷ phát hiện chính mình đã quên hỏi vị kia tân nhân tên. Lúc này có người nghiền ngẫm hắn trong lời nói ý tứ. Bận rộn lo lắng đối Hồng tỷ nói. Đúng đúng đúng, trông như thế nào như người cũng lãnh lại đây làm chúng ta trước nhìn sponsor, đúng vậy. Ta cũng rất tò mò, là cái dạng gì người có thể làm Hồng tỷ ngươi như vậy khẳng định hắn có thể hành. Hảo. Ta đây này liền đi đem hắn kêu lên tới, Hồng tỷ nói. Lại hấp tấp mà muốn đi ra ngoài. Nhưng lúc này bọn họ tuổi trẻ Lâm Tổng, cũng là Lục Tuyên lớn nhất cổ đông tác lại lần nữa mở miệng. Không cần, ta biết ngươi nói chính là ai. Hắn không tham gia bất luận cái gì công ty hoạt động, Hồng tỷ. Này, mặt khác cổ đông và cao tầng, ngoặc kép chấm hỏi, đài truyền hình bên kia ta đi nói. Chuyện này liền đến đây là ngăn, ở mọi người nghi ngờ trong ánh mắt. Lâm Kiến Lộc tứ bình bát ổn mà đem chính mình trước mặt văn kiện khép lại. Tiếp theo cái vấn đề. Cao Tổng, ta cảm thấy thỉnh pháp phụ bên kia thu sửa một chút hợp đồng. Phòng ngừa quan trọng tài nguyên lại bị đào đi mới là việc cấp bách là. Lâm Tổng nói chính là bên cạnh Lục Tuyên Tổng tài lau lau chính mình thái dương hãn. Cũng không biết là vì sao, rõ ràng đối phương chỉ là choi điểm hài tử, năm nay liền đại học cũng chưa đọc đâu, hắn lại mặc danh thực kiêng kỵ hắn, thậm chí thập phần sợ hãi. Lâm Tổng nói làm tân nhân thượng vấn đề không suy xét. Vậy không suy xét, trừ bỏ Hồng thì còn trừng mắt sững sờ ở tại chỗ. Những người khác đã tự động bắt đầu thảo luận tân hợp đồng vấn đề. Phòng họp môn lại bị lại lần nữa gõ vang, mới vừa Hồng tỷ vào cửa thời điểm cho rằng sự tình nắm chắc. Quá kích động, liền phòng họp môn đều không có quan nghiêm ni, lúc này cửa liền xuất hiện một cái tế gầy thân. Ảnh, Hồng tỷ quay đầu xem qua đi, lại không cấm trước mắt sáng ngời, như vậy khí chất dung mạo, mặc dù là ở giới giải trí dâm tầm nhiều năm. Cái gì tuấn nam mỹ nữ đều xem biến Hồng tỷ cũng vô pháp làm được không đi vì hắn mà phát ra kinh. Ngạc cảm thán, liền càng miễn bàn những người khác, trong phòng hội nghị lại lần nữa xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Mặt mày thanh tú như họa, dung mạo tuấn tiếu vô song thanh niên liền đứng ở cửa. Đối mặt mọi người xem kỹ thế nhưng cũng không cảm thấy khẩn trương. Hắn ánh mắt trực tiếp dừng ở hội nghị bàn trước nhất bài cái kia vị trí thượng. Tất cả mọi người biết hắn đang xem ai, trực tiếp dùng cực độ quen thuộc miệng lưỡi thương lượng nói. Nếu không ta đi thử, tác giả có lời muốn nói, giới giải trí phương diện sẽ không tế viết, chủ yếu vẫn là lấy công đạo là chủ, dù sao cũng là đứng đắn phiên ngoài, hết chương.